nàng nếu như còn dám đánh ngươi, ta liền ngưng nàng. Phỉ Yến đang muốn nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa, Phỉ Yến vội vàng câm miệng, Mạnh Thiên Sở nói. Người nào a, đại nhân, là ta là Đồ Long, Thành đại nhân co ngươi đi qua một chuyến, nói là có chuyện quan trọng tìm ngươi thương nghị. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, nói. Ngươi chờ ta trở lại rồi hãy nói, ngươi đi nói cho tin lành, làm cho nàng nghĩ thoáng một chút, đã là ta nói, chỉ cần có ta ở, Mạnh gia không có ai có thể ngất trời. Phỉ Yến vội vàng gật đầu, Mạnh Thiên Sở mở cửa cùng Đồ Long cùng đi, Phỉ Yến cũng vội vàng ra cửa hướng Tả Giai Âm sân đi tới. Cách chương.